Kiều hoa khó dưỡng, chương 54, mỹ nhân ngữ, công tước biến thái 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Khung Chu Quy Trông Điện. Tình cảm mãnh liệt vẫn còn liên tục, Mâu ngồi ở mép giường, trong lòng ngực ôm tiểu nhân nhi, một chút lại một chút va chạm Hoa Huy. Tề mẫn cảm, mãnh liệt khoái cảm làm Kana chịu đựng không được, mềm mại nằm ở trong lòng hắn. Cha, A thanh âm mang theo cảm xúc lưu luyến, hoàn toàn không muốn xa rời, làm Mâu nghe được càng thêm ra sức. Thông đạo ướt át bị hắn hung hăng xỏ xuyên qua, Hoa Kính không chịu khống chế mà mấp máy liên tục như là đang nghênh đón côn TH. Tề giữ tợn xâm nhập, Mâu nửa híp mắt không hề thỏa mãn động tác mềm nhẹ như vậy, rốt cuộc chịu không được hung tợn mà va chạm. Quy đầu như trứng vịt thật lớn không ngừng va chạm vào chỗ sâu trong Hoa Huy. Tê, khiến cả người cô run rẩy, từng đợt nhiệt dịch trào dâng ra ngoài. Kana giống như được làm từ nước, càng làm càng ướt. Kịch liệt ma sát làm hai người đạt được cực hạn khoái cảm giác khó có thể hình dung làm Kana rên rỉ ra tiếng. Cha, chậm một chút, không được, bàn tay to nhéo nhéo nộn nhũ, nhẹ thở gấp ở bên tai hỏi. Kana còn muốn sao, không cần ta liền ra ngoài. Kana bị vấn đề này làm khó, cô chần chờ nửa ngày, trầm mặc không nói. Thần sắc Mâu tối sầm lại, bỗng nhiên đi ra ngoài. Tiểu huyệt đột nhiên trở nên hư không, côn TH, tê giữ tợn bại lộ ở trong không khí, phá lệ cứng rắn cùng to lớn. Kana lập tức phản ứng lại, vội vàng lắc lắc đầu, trả lời. Cha, Kana muốn, tay nhỏ vỗ về chơi đùa khởi côn TH, tê tìm đúng tư thế liền an vị ngồi xuống. Tiểu huyệt hẹp hòi lại một lần nữa bị căng ra, hai người đạt đến cảm giác thỏa mãn mà than thở. Mâu hôn hôn chán Kana. Kana chính mình động được không? Dứt lời, hắn ôm Kana tới trên giường, chính mình dựa vào trên gối, nhìn Kana ngồi ở trên người. Đôi tay cô vô lực chống ở trên bụng nhỏ của hắn, mông nhỏ cọ sát, không biết động như thế nào cho phải. Kana, trên dưới động lên, tựa như ta làm với con. Mâu nhìn động tác của cô một chút liền lên tiếng chỉ huy. Kana cau mày, dựa theo chỉ dẫn của Mâu, bắt đầu động tác. Cảm giác giống như bị điện giật làm cả người cô tô ngứa, mãnh liệt kích thích nảy lên trong lòng. Cha, là, như vậy sao? Hai mắt Kana mê ly, đáy mắt tràn đầy tình dục ngây ngô hỏi. Bộ dáng câu nhân của cô làm trái tim Mâu run rẩy, ngay sau đó hôn lên môi đỏ. Hắn mạnh mẽ đào qua mỗi một ngóc ngách trong khoang miệng, đoạt lấy hô hấp của cô. Tiểu huyệt quấn quanh càng thêm lợi hại, rốt cuộc Mâu không thể nhẫn nại, không hề thỏa mãn với động tác chậm chạp của cô, liền trở nên điên cuồng đỉnh đi vào. Côn TH, tê bị Hoa Huy, tê hồn môi mút vào, sảng khoái từ xương cùng thẳng tới não, Mâu gầm nhẹ một tiếng, phun ra tới. Hai người nằm ở trên giường thở hổn hển, cả người Kana ửng hồng, mềm sụp nằm ở bên người Mâu, hai chân vô lực run rẩy ở một bên, thân mình hơi co rút là dư vị sau khi cao trào. Mâu thở dốc một lát liền khôi phục trạng thái, hắn đứng dậy nhìn tiểu huyệt có chút sưng đỏ. Từ một bên lấy qua thuốc mỡ, hắn cúi đầu, dùng ngón tay bôi lên, giúp cô lau đi. Cha, đây là cái gì? Kana tò mò nhìn chằm chằm thuốc cao nào trắng sữa, lúc bôi lên lại cảm thấy thoải mái mát lạnh. Nghiêm túc đem thuốc bôi vào mỗi một chỗ trong Hoa Huy. Tê, Mâu mới giải thích nói. Sử dụng cái này, Kana có thể thoải mái một chút. Quả nhiên, chỉ một lát sau, cô cảm giác cũng không có khó chịu như lúc trước. Kana hưng phấn ôm Mâu, kiều kiều làm nũng. Cha, là thật sự, không còn đau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hưng phấn như hài tử, Mâu vỗ vỗ phía sau lưng, nhẹ giọng nói. Trước ngủ một lát ta có việc phải làm, buổi tối bồi con ăn cơm. Kana một bộ ngoan ngoãn nghe lời dặn dò của Mâu mà nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Cô mấy ngày này vẫn luôn ở trong nước nghỉ ngơi, căn bản là không buồn ngủ. Chính là nếu cha muốn cô ngủ, cô liền ngủ. Lông mi liên tục run rẩy, liếc mắt một cái liền biết cô không ngủ được. Mâu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất giác có chút buồn cười. Đứng dậy mặc tốt quần áo, bước chân đi vào thư phòng. Trong thư phòng, sớm đã có không ít người cung kính chờ hắn, trong tay mỗi người đều còn cầm một cuốn da dê, nhìn thấy Mâu tới, liền vàng cong lưng. Công tước đại nhân, bệ hạ thỉnh ngài ngày mai tham gia vũ hội. Nói chuyện chính là một người đàn ông nhỏ yếu có hai ria mép trên mặt, hắn có một đầu tóc nâu, đôi mắt nho nhỏ, lại lập lè tinh quang. Mâu không chút để ý, đôi tay hợp ở bên nhau, đồng ý. Ừ, người đàn ông cười cười cung kính lui ra phía sau hai bước ra khỏi cung điện. Quản gia săn sóc hỏi, công tước đại nhân lần này cần mang vị phu nhân nào làm bạn gái ngài? Mâu trầm tư một lát bỗng nhiên nói, chuẩn bị cho Kana một thân cung trang, ngày mai ta mang con bé đi. Đáy mắt quản gia hiện lên một mạt ám mang, mỉm cười đồng ý, không nghĩ tới công tước đại nhân thế nhưng thật sự rất thích sủng vật kia. cách chương.